SXS đồng nhân, thuần túy thiên nhiên ngố. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Crollo đứng dậy, lạnh lùng phất tay, nở nụ cười khát máu. Lên đường, mục tiêu của chúng ta là tộc cờ ta. Hai y, mọi người đứng dậy. Ilvergen hăng hái vừa gào lên vừa giơ nắm đấm. Phớ tần chỉnh mặt nạ hừ. Lạnh, đi thôi, nhóc con. Đứa bé bên cạnh hắn đứng dậy, lắc lư mấy cái, rồi bỗng ngã xuống. Ư, tiếng rên nho nhỏ nhưng lại như tiếng sét đánh ngang tai mọi người vậy. Đau, nhóc con, sao vậy? Phớ tần vội ngồi xuống, lật nó lại, thấy sắc mặt bé con tái nhợt, trán rịn mồ hôi lạnh, mím chặt môi rên lên. Đau, phản ứng đầu tiên của phớ tần là, lại sâu răng sao? Làm sao vậy? Để tôi xem nào. Dù ngoài mặt giận dỗi du quay nhưng thực ra sổ nác rất quan tâm đến nó. Anh vội vàng ghé lại gần. Suy đoán ban đầu cũng giống phớ tần. Anh thò ngón tay vào kiểm tra miệng nó. Các thành viên khác thấy vậy thì thả lỏng. Ngồi cười hì hì với nhau. Họ đã nghe về câu chuyện du quay bị sâu răng thế nào rồi. Sổ nác rút ngón tay khỏi miệng du quay. Sắc mặt ngưng trọng. Vội kiểm tra cơ thể nó. Crollo nhếch lông mày. Sao rồi? Sonak lắc đầu. Tiếp tục kiểm tra. 10 phút sau, sắc mặt anh tối sầm. Đứng dậy. Đoàn trưởng, chúng ta cần đưa thằng nhóc đi bệnh viện kiểm tra xem. Tình hình không ổn. Cơ thể du quay là thể sinh hóa. Có năng lực tự chữa trị rất mạnh. Nhưng những thứ bên trong như xương cốt lại bị phòng thí nghiệm cải tạo thành vũ khí sinh học. Vốn điều này không gây ảnh hưởng đến du quay bởi bình ngâm dinh dưỡng ở trụ sở phòng thí nghiệm luôn tự động bảo trì cơ thể nó ở trạng thái tốt nhất, nhưng đã mấy năm du quay chưa được ngâm trong bình dinh dưỡng. Sự chữa trị của thể sinh hóa trong người nó chậm dần. Lại còn vì bộ xương vũ khí nhân tạo nên sự mất cân bằng. Đây cũng là lý do nó không lớn được. Vì vậy, thể sinh hóa bắt đầu hấp thụ phần vũ khí sinh học. Tiến hành chữa trị cưỡng chế. Du quay không hiểu những cái này. Sonak lại càng không. Dù anh có giỏi về y thuật thật. Nhưng khoa học kỹ thuật của hai thế giới chênh lệch quá nhiều. Dù đã cướp về những máy móc tiên tiến nhất trong các bệnh viện cũng không thể phát hiện ra vấn đề. Bé con cứ kêu đau. Nhưng cơ thể nó không bị làm sao. Cũng không thấy có niệm nào tấn công nó cả. Đến cả Crollo tự ra tay cũng không thể tìm ra nguyên do. Phớ tần nhìn đứa bé đau đến bắt đầu khóc sụt sùi. Im lặng, không phải là đau răng à, Sonak cười khổ. Nếu được vậy thì tốt. Tình huống còn nghiêm trọng hơn dự tính của họ. Bé con vẫn cứ đau mãi. Họ có thể nhận ra sức mạnh của nó yếu bớt từng ngày. Ngay cả hơi thở cũng dần trở nên vô lực. Crollo và Sonak bận rộn mời các bác sĩ nổi tiếng từ mọi nơi. Tìm kiếm các bác sĩ niệm trong thế giới ngầm. Thậm chí còn nhờ Illumi gọi đội y sĩ nhà Zodic mà vẫn không tìm ra căn nguyên bệnh tình của nó. Hỏi nó cũng chỉ biết kêu đau. Không biết nói gì khác. Mọi người trong lữ đoàn đều cho rằng du quay sắp chết. Ai nấy đều ngày càng trở nên im lặng. Ngay cả Ilvergen cũng không ồn ào nữa. Có một hôm, hắn âm thầm ra ngoài. Khiêng về cả một chiếc xe tải kẹo. Chất đầy phòng du quay. Sau đó Machi, Pakunoda, Nobunaga, Franklin và những người khác đều lẳng lặng mang về hàng đống đồ chơi. Bánh kẹo mà trẻ con thích, chất đầy ba căn phòng cạnh phòng du quay. Du quay đau đớn 2 năm, bỗng một ngày nọ lại tự khỏi. Nó cũng chẳng su y gờ sứa y gờ hò reo gì. Đau thì khó chịu thật, không đau nữa thì tốt, nhưng nó không có cảm xúc gì hơn. Nhảy xuống khỏi giường. Chạy vào nhà tắm rửa mặt. Mấy năm qua dù nằm trên giường bệnh, nhưng Phớ tần và Sonak vì chiều tính thích sạch sẽ của nó nên ngày nào cũng tắm cho nó. Chẳng phải là vì Phớ tần tinh ý biết chăm bệnh nhân đâu. Chỉ là thằng nhóc vừa khóc vừa kêu. Ư, đau. Phớ tần, muốn tắm. Khiến cho Phớ tần cảm thấy lòng mình cũng phát điên. Du quay đánh răng rửa mặt xong, mở cửa ra ngoài. Vừa lúc đụng phải Sonak đang bưng thuốc bước vào. Nói, chào buổi sáng, Sonak, sửng sốt, Du quay thấy Sonak không trả lời. Mặc kệ, đi vòng qua người anh chạy xuống tầng. Thấy một cỗ quan tài nhỏ trong phòng khách. Không biết đó là gì. Nó chỉ liếc một cái rồi lại vòng qua. Đi vào bếp, thấy các thành viên lữ đoàn ai nấy đều mặt mũi ngưng trọng. Nói, chào buổi sáng, nhóc con chết tiệt. Phớtần trả lời theo thói quen. Sau đó bỗng khựng lại, quay ngoắt ra đằng sau. Thấy bé con ngoan ngoãn lại gần, trèo lên ghế, cầm lấy một cái thìa nho nhỏ. Thấy Krolo không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào mình. Lại nói, chào buổi sáng, Krolo. Krolo thò tay ra, véo má nó, kéo sang một bên. Cái đầu nhỏ của nó cũng nghiêng theo, nhưng chẳng phản ứng lại, cũng không kêu đau. Krolo thu tay lại, chậm rãi nở nụ cười. Nói, chào buổi sáng, tiểu quai. Sonak kiểm tra cơ thể du quai, thông báo rằng sức khỏe của nó đã khôi phục trở lại. Nỗi lo lắng của lữ đoàn trong 2 năm qua mới chút xuống. Dù sao thì không chết là tốt nhất. Hoặc cũng mong rằng nếu có chết tha ta thì chết luôn. Kéo dài qua 2 năm liền. Không chỉ du quai là đau, mà lữ đoàn cũng đau đớn không ít khi thấy nó như vậy. Nghe lời công bố của Sonak, Ilvergen ồn ào kêu to. Tay đấm không khí. Rốt cuộc đã kết thúc. Ông đây đúng là mệt chết luôn. Đấy, đợt trước không chịu nghe tôi. Để thằng nhóc ra đi luôn cho thanh thản. Đỡ chịu đựng tận giờ. Mấy năm qua ở nhà chán quá. Tôi phát mốc lên rồi đây này. Nobunaga châm chọc. Chẳng biết ai mà uống rượu say xong. Bảo thằng nhóc mà chết thì sẽ chán lắm. Lại còn khóc nữa kia. Ilvergen nhỉ. Mẹ kiếp. Bố mày chưa bao giờ khóc. Điều nó vừa thôi. Như thế mà bảo không phải là khóc á. Thằng khóc Nobunaga. Tao gờ yêu ta ết mày. Không thèm nhìn hai ông tướng đang lao vào đánh nhau kia. Sonak hào hứng đề nghị. Ê, để ăn mừng tiểu quay bình phục. Chúng ta đi gờ yêu ta ết người đi. Cái tộc cơ ta gì gì ấy. Mình định đi gờ yêu ta ết trước khi thằng nhóc đổ bệnh ấy. Đi xử lý luôn không? Không, bận lắm. Machi từ chối. 2 năm rồi chưa làm ăn được gì. Có bao nhiêu văn vật cổ trong bảo tàng còn chưa cướp. Thời gian đâu mà cơ ta cu tiếc gì. Thôi nhá, Finh nói. Bonolenov cũng nói luôn. Ê Finh, tôi đi với. Ok, tôi cũng có hẹn với một bác sĩ niệm đi nâng cấp súng trên ngón tay rồi. Franklin nói. Tiểu quay còn chưa khỏe hẳn. Tôi phải nghiên cứu thêm các thực đơn dinh dưỡng. Pakunoda nói. Tất cả mọi người chờ đợi 2 năm. Đã thấy vô cùng ngột ngạt khó chịu. Giờ thấy thằng nhóc không chết. Mọi người yên tâm rồi. Liền mỗi người một ngả. Chỉ muốn đi làm việc mình thích. Chẳng ai buồn quan tâm đến cái con mắt màu đỏ dở hơi nào nữa. Ê ê ê, không đi thật hả? Mấy tin tình báo này tôi chuẩn bị mất lâu lắm đó. Giờ chẳng nhẽ để phí. Chết tiệt, Ilvergen, tránh nắm đấm của Ilvergen. Sonak quay sang Krolo, đoàn trưởng, giờ thì sao? Krolo yêu nhã đứng dậy, thấy Du quay đang ngồi gặm táo thì xoa đầu nó. Mỉm cười, tôi cũng lâu rồi chưa ra ngoài. Nghe giọng đều cắng này. Không cần hỏi cũng biết là định làm gì rồi. Sonak nhàm chán nằm úp lên mặt bàn ăn. Có vẻ đoàn trưởng hết hứng rồi. Mất công tôi chuẩn bị bao lâu? À đúng rồi. Đợt trước mình đang hack dở trang web của Hunter. Bận rộn chuyện bệnh tật của thằng nhóc. Suýt nữa là quên mất. Tóm lại, có thể coi như mọi người đều dùng cách của riêng mình để ăn mừng Du quay khỏi bệnh. Thằng nhóc chẳng có lòng biết ơn gì đâu. Khỏi bệnh là nó lại như bình thường. Mỗi ngày chào buổi sáng mọi người. Sau đó cầm chiếc thìa con nói. Pakunoda. Em muốn ăn bánh ngọt. 2 năm qua không phải là không có thay đổi gì. Bé con cao lên không ít. Trông như một đứa bé 7 tuổi bình thường. Cái cằm tròn biến mất. Thay thế là chiếc cằm nhọn nho nhỏ. Trông nó càng tinh xảo. Yếu ớt đáng yêu. Pakunoda thấy thế thì trái tim như muốn tan chảy. Cô dùng các loại cách bày đủ trò để làm cho bé con của cô vui. Tiếc rằng chuỗi ngày hạnh phúc không dài. Một tuần sau khi mọi người tản đi các ngả, Phớtần khó có thể tin phát hiện, thằng nhóc đã mất đi sức mạnh. Cách chương.